Mẹ từng nói, lúc dì Đinh đến từ hôn có bảo, Đinh Thiễn muốn đi Paris học vẽ, nghe nói là một ông chủ lớn họ Tô của công ty khoa học kỹ thuật với cậu của cô đã liên lạc giúp cô, ông chủ Tô đó rất để ý Đinh Thiễn. Cậu kẹp thuốc cúi đầu cười tự giễu. Một năm không gặp cậu cứ ngỡ cô đã đến Paris học vẽ thế nhưng lại chẳng ngờ cô học lại thi vào Thanh Hoa, càng không nghĩ rằng cô thay đổi rất nhiều. Mà điều đáng buồn là, khi cậu phát hiện ra sự thay đổi này dường như là vì bên cạnh cô có một người đàn ông khác trưởng thành hơn cậu, đây mới thật sự là điều khiến cậu bận tâm. 3 năm, cậu không thay đổi được cô, nhưng người đàn ông kia chỉ mất 1 năm, đã thay đổi được. Mà vừa hay, người đàn ông kia lại còn thích cô, mẹ kiếp ai mà chịu đựng được việc này. Ở bên ngoài nhà tiếng mưa rơi dần lớn hơn, mưa trút xuống như thác đổ, hạt mưa đập lên cửa sổ vang tiếng lộp độp rất lớn. Bên trong nhà lại được bao trùm bởi ánh sáng vàng, yên lặng như tờ. Đinh Thiễn quỳ trên sofa cúi đầu chuyên chú lăn trứng gà lên chỗ đau của cậu, còn Chu Tư Việt cứ thế nhìn cô không chớp mắt. Chu Tư Việt vào lúc này, hệt như mãnh hổ bị thương, mặc dù vẫn còn thở hổn hển, nhưng lực công kích đã hạ xuống thấp. Bất chợt, điện thoại của Đinh Thiễn đặt trên bàn rung lên ZIA. Chu Tư Việt bất giác nhìn sang, 3 chữ Tô Bách thòng sáng lên trên màn hình vàng đen. Đinh Thiễn tưởng là đám từ xa xa gọi nên cũng chẳng nhìn, chỉ hỏi Chu Tư Việt đưa mắt đi chỗ khác. Ai vậy? Chu Tư Việt nhìn cô không lên tiếng, Đinh Thiễn nghi ngờ đặt trứng gà xuống, đưa mắt nhìn sang, ngớ ra trong chốc lát rồi thôi tiếp tục lăn. Góc chuyện audio.com, mặt cậu, Chu Tư Việt đẩy cô ra, đứng lên, nghe điện thoại đi. Cậu đứng lại, bỗng Đinh Thiễn gọi giật lại. Chu Tư Việt dừng bước thật nhưng không quay đầu, hai tay cứ đút trong túi cúi đầu. Nói, Chu Tư Việt cậu đang ghen đấy hả? Người đàn ông ngoái đầu lại liếc cô, rồi bình tĩnh quay về, đi đến trước bàn kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay cầm bảng mạch lên bắt đầu nối, không có. Đinh Thiễn tắt điện thoại, xuống khỏi ghế sofa ồi đi đến, nằm gục xuống bàn, một tay nâng cầm Chu Tư Việt ép mắt cậu ngang hàng với mắt mình, một tay khác giơ lên 3 ngón tay, thề thốt, tớ tuyệt đối chưa bao giờ thích anh ta. Chu Tư Việt muốn rút cầm ra nhưng lại bị cô bóp chặt, cậu nhíu mày, biết rồi. Lúc này Đinh Thiễn mới hài lòng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn, đỡ má nhìn cậu đầy vui vẻ. Vậy sau này cậu đừng đuổi tớ đi nữa. Chu Tư Việt nhướng mày cúi đầu, đặt 2 bảng mạch lại với nhau so sánh, rồi nhếch môi nói. Tôi mà muốn đuổi cậu đi thì đã không đưa cậu về đây rồi. Đinh Thiễn cong môi, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng không kháng cự cô nữa rồi. Bỗng Chu Tư Việt lại ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn nóng bỏng của cô, tính mở miệng thì lại bị Đinh Thiễn ngắt lời, cô nói trước chỉ rõ lập trường. Cậu yên tâm, tớ biết cậu không định yêu đương gì cả, tớ sẽ không quấn lấy cậu, chẳng qua tớ không hy vọng quan hệ của 2 đứa căng thẳng thế thôi, cho dù không là người yêu thì làm bạn tốt cũng được, giống như hồi cấp 3 vậy. Được lắm, 1 năm không gặp đã biết lấy lùi làm tiến rồi. Cô cũng đã nói hết rồi, cậu còn có thể nói gì đây? Một câu bạn tốt liền xác định rõ vị trí của 2 người bọn họ. Thật ra Đinh Thiễn rất rõ, Chu Tư Việt của bây giờ đang ở trên bờ vực phủ nhận bản thân, bất kể cô có nói gì làm gì thì với cậu cũng cực kỳ nhạy cảm, chia xa 1 năm cô không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, nhưng có lẽ trong đó có cả hiểu lầm về cô. Điều cô cần phải làm là ở bên cạnh cậu giống như trước đây cậu ở cạnh cô vậy. Rồi một ngày nào đó, sẽ bù đắp lại 1 năm đã qua kia. Nghĩ xong xuôi mọi thứ, Đinh Thiễn cũng mệt ra trò, nhìn bảng mạch chất đầy bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang vùi chìm trong bảng mạch này, cô ngáp một cái. Tớ ngủ ở đâu đây? Chu Tư Việt, giường bên trái, cậu ngủ ở đâu? Ghế sofa, vừa nói vừa cầm kiềm sắt bấm ngắt 1 sợi dây điện. Không thể ngủ trên giường kia được à? Đinh Thiễn chỉ vào chăn đệm sạch sẽ xếp bên cạnh, nói. Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn, rồi tiếp tục cúi đầu nối bảng mạch. Sau này cậu sẽ biết, Đinh Thiễn à một tiếng. Đối với cái từ, sau này, cô vẫn tràn đầy mong đợi, vui vẻ chạy nhảy đến trên giường, nằm xuống, cất giọng véo von. Chúc ngủ ngon, Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn cô, tiểu cô nương nằm ngang, chăn đắp 1 nửa, để hở đôi chân trắng nhỏ nhắn di động trên giường, vô cùng đắc ý. Trong căn phòng, ánh đèn vàng lay lắt, bỗng thiếu niên cười một tiếng, nhỏ giọng nói, có ngốc không thế chứ? Trong phòng rất yên tĩnh, Đinh Thiễn nằm nghiêng trên giường, nghe thấy rõ tay gối đầu, môi khẽ cong lên, bình yên nhắm mắt. Đến nửa đêm, sấm rền rất lớn, đùng đoàng một tiếng vang vọng khắp trời, trên đầu nhà kho có lắp 1 ô cửa sổ nhỏ, bị gió mưa bão bùng bên ngoài tấn công làm cánh cửa đập điên loạn, Đinh Thiễn thức giấc, đèn trong phòng vẫn sáng, kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ số. Góc truyện audio.com 2, Chu Tư Việt vẫn chưa ngủ, Cậu mở máy tính vùi mình trên sofa viết chương trình, đang viết giờ thì bỗng hết ý, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, một tay đỡ huyệt thái dương, sắp xếp lại mạch nghĩ, rồi chốc thì lại nghiêng người đến trước, dạng chân ra, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng. Cứ như vậy trong một chớp mắt, bỗng Đinh Tiễn nhận ra cậu trầm lặng như thế, dường như có thể thấy được áp lực cậu đang cõng trên lưng. Tim bỗng thắt lại, Chu Tư Việt cậu lên giường ngủ đi. Chợt Đinh Tiễn mở miệng mời. Cách chương.